Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1259, hôm nay phản. Chúng ta bên này khẽ động, người còn lại chợt cũng bắt đầu chuyển động. Hòa thượng phá giới, Bạch Triển, Chu Tâm Nhiên cùng Chu Thành, còn có kia hai cái yêu hồ cũng tất cả đều phát huy. Hướng phía lân cận những cái kia tứ hải bang hình đường người giết tới. Lúc này, những cái kia hình đường đao phủ liền ngã đi xuống mấy cái. Hướng phía chúng ta bên này đánh tới long đường cùng sư đường đường chủ quay đầu xem thời điểm. Thấy kia Lỗ Cương Minh bị vây ở tứ tượng lôi độn trận. Sắc mặt hai người liền có vẻ hơi kích động lên. Bọn họ vừa mới chạy vội tới hành hình bên bàn thượng thời điểm. Hai người đồng thời quay người, hướng phía Lỗ Cương Minh kia hai cái cận vệ mãnh nhào tới. Kia hai cái Lỗ Cương Minh cận vệ không biết hai vị này long đường đường chủ còn có phản tâm. Căn bản không có mảy may đề phòng, long đường đường tay phải tâm một phen, nhiều hơn một con dao găm, hướng phía bên trong một cái hộ vệ trên người liền đụng tới. Hộ vệ kia kinh hãi sau khi... theo bản năng muốn trốn tránh, thế nhưng là căn bản cũng không có tới kịp né tránh. Long đường đường chủ dao găm một chút liền đâm vào ngực của hắn ổ. Kia dao găm tất cả đều ngập vào, cũng chỉ có một tay cầm ở bên ngoài. Ngươi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hộ vệ kia một cái tay bắt lấy long đường đường chủ cánh tay. Một cái tay bắt lấy hắn bả vai. Há miệng ra, liền có máu tươi từ trong miệng chảy xuống ra tới. Ngươi muốn biết, vậy đi địa phủ hỏi Diêm Vương ra đi. Long đường đường tay phải bên trong dao găm nằm ngang vạch một cái. Tại lồng ngực của hắn hoạch xuất ra một đạo thật sâu vết thương. Ngực máu tươi phun ra ngoài. Hộ vệ kia rên khẽ một tiếng. Một đầu mới ngã trên mặt đất. Lúc này khí tuyệt. Mà sư đường đường chủ đã cùng Lỗ Cương Minh một cái khác thủ hạ giao thủ. Trong nháy mắt liền đấu mấy hiệp. Hộ vệ kia hiển nhiên có chút không địch lại sư đường đường chủ. Bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Mà long đường đường chủ giết Lỗ Cương Minh cái kia hộ vệ sau. Chợt bứt ra ra tới. Lắc một cái tay. Thanh chủy thủ kia không thấy. Trong tay thì lại tăng thêm một cái quạt xếp. Nhào thân tiến lên, cùng sư đường đường chủ cùng nhau đối chiến kia Lỗ Cương Minh hộ vệ. Hai cái hết sức lợi hại cao thủ đối phó Lỗ Cương Minh bên người hộ vệ. Hậu quả rõ ràng, kia Lỗ Cương Minh hộ vệ tại hai đại cao thủ vây công phía dưới. Chỉ qua 5-6 chiêu, liền bị kia long đường đường chủ quạt xếp vỗ chúng, lại bị kia sư đường đường chủ trường đao trong tay chém rụng đầu. Nguyên bản tại tứ tượng lôi độn trận trong không ngừng xung kích kết giới Lỗ Cương Minh nhìn thấy. Cảnh tượng như vậy, lập tức dừng tay lại, hướng về phía long đường cùng sư đường hai vị đường chủ âm tàn nói. Long đường chủ, sư đường chủ, hai người các ngươi thân là tứ hải bang long đường cùng sư đường đường chủ. Đã là dưới một người, trên vạn người. Lão Phu cũng vẫn luôn chưa từng bạc đãi các ngươi hai người. Hiện nay, các ngươi vì sao muốn cùng nội địa những này bọn chuột nhát liên thủ? Hãm hại tại ta, ngươi cũng đã biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Lúc này phát sinh một màn, làm ở đây những cái kia tứ hải bang người tất cả đều mơ hồ. Này mẹ nó tình huống như thế nào? Long đường cùng sư đường đường chủ trực tiếp phản. Muốn vây công tứ hải bang lão đại Lỗ Cương Minh. Hiện tại tứ hải bang còn chưa đủ loạn a. Ba cái đường khẩu đường chủ đã bị người giết. Còn lại hai cái đường chủ lại muốn cùng bang chủ đối nghịch. Đây rốt cuộc là đang nháo loại nào? Long đường đường chủ đột nhiên khoát tay. Một cái đạn tín hiệu phóng lên tận trời. Tại trên đỉnh đầu của hắn nổ vang. Đột nhiên theo sân rộng bốn phía xông tới một mảng lớn đen nghịt đám người. Những này long đường người trong tay phần lớn đều có súng giới. Còn có người trong tay còn cầm lựu đạn. Mẹ nó, này trang bị cũng là đủ hung ác. Không nghĩ tới bảo đảo người chơi đều là như vậy hung ác. Vây quanh những người này đều là Long Đường cùng Sư Đường thủ hạ. Đen nghịt một mảnh, ai cũng không biết có bao nhiêu. Đem trên quảng trường các đại đường khẩu cao thủ trực tiếp cho vây quanh một cái chật như nêm cối. Nhìn thấy như vậy chiến trận, tất cả mọi người dừng tay lại. Liền chúng ta bên này cũng ngừng lại. Chỉ có Lý Bán Tiên còn đang không ngừng duy trì tứ tượng lôi độn trận vận hành. Đám người tất cả đều dừng lại sau. Kia Long Đường đường chủ mới trầm giọng nói. Chư vị, Long Mẫu hôm nay phản. Trước cùng chư vị điện thoại cái. Có nguyện ý đi theo ta Long Mẫu. Giống nhau là ta Long Mẫu người huynh đệ. Quá khứ hết thảy sẽ bỏ qua chuyện cũ. Long Mẫu chắc chắn hậu đãi. Nhưng là có người muốn tiếp tục đi theo Lỗ Cương Minh. Ta cũng không để ý. Đại khái có thể đứng ra, nếm thử bị viên đạn đánh thành cái sàng tư vị. Lời này vừa ra khỏi miệng, các đại đường khẩu cao thủ lập tức quá sợ hãi. Nhao nhao bắt đầu nghị luận, đủ loại biểu tình đều có. Có người dám đến phẫn nộ, có người cảm thấy giật mình, còn có người muốn thừa cơ lựu đi. Nhưng là những cái kia muốn lựu đi người vừa mới xê dịch mấy bước. Liền có mấy cái súng nhắm ngay hắn. Lúc này liền là một phen loạn súng bắn phá. Chính là bị đánh thành cái sàng. Ngã xuống vũng máu bên trong. Bất quá này tứ hải bang cũng không thiếu có huyết tính người. Rất nhanh liền có một người đứng dậy. Tức giận quát lớn. Long Đường chủ. Người mẹ nó làm cái gì vậy? Vậy mà trong thông bên ngoài hợp. Cùng nội địa người cấu kết cùng một chỗ. Yếu hại bang chủ tính mạng, người hết thảy không đều là bang chủ cho ngươi. Người mẹ nó chính là một cái không có lương tâm bạch nhãn lang. Ngươi nói tốt, nhưng là các ngươi chỉ có thấy được Long Mỗ mặt ngoài phong quang. Lại không nhìn thấy Long Mỗ những năm này lưng đeo khuất nhục. Vài thập niên trước, Long Mỗ có một cái thân muội tử, tuổi vừa mới 28, tư sắc tuyệt hảo. Liền bị này họ Lỗ cho nhìn chúng, đồng thời cưỡng ép đem này làm bẩn. Ta muội tử kia nhất thời nghĩ quẩn tìm cái chết, mà lúc đó Long Mỗ lúc ấy ngay tại họ Lỗ thủ hạ làm việc. Tại dưới dâm uy của hắn, Long Mỗ vẫn luôn không dám ngôn ngữ, nén giận, xem như cái gì cũng không biết. Cái này khuất nhục vẫn luôn lưng đeo mấy chục năm, cho tới hôm nay, Long Mỗ chuẩn bị hồi lâu. Liền muốn đem này họ Lỗ tru sát, vì nhà ta kia đáng thương muội muội báo thù rửa hận. Hôm nay nếu ai ngăn ta, kia Long Mỗ cũng không gặp lại cố kỵ ngày xưa tình huynh đệ mặt. Lão phu không ngại tặng hắn thượng hoàng tuyền. Long Đường đường chủ trên mặt nổi gân xanh, hốc mắt đỏ bừng, lớn tiếng nói, ta đi, này Long Đường đường chủ thế nhưng là bảo một cái mãnh liều. Thực sự không biết chuyện này có phải thật vậy hay không. Nhà mình thân muội tử bị Lỗ Cương Minh cho giày xéo. Chuyện này đều có thể nhịn thêm mấy chục năm. Còn tại dưới tay hắn vẫn luôn làm việc. Ta cũng chính là đủ chịu phục. Đám người nghe đến đó. Không khỏi một trận nhi thổn thức. Lúc này, kia bị vây ở tứ tượng lôi độn trận Lỗ Cương Minh nhưng không chịu nổi. Lập tức biến giận không kềm được đứng lên. Hắn lớn tiếng nói. Các huynh đệ. Đừng nghe này nghịch tặc nói hưu nói vượn. Hắn chính là muốn cướp đoạt bản bang chủ chức bang chủ mới có thể ngậm máu phun người. Nói hưu nói vượn. Hôm nay bản bang chủ liền sẽ lời nói quật ngã nơi này. Nếu ai khả năng giúp đỡ bản bang chủ giết bọn hắn hai người. Lão phu liền đem tứ hải bang bang chủ chắp tay nhường cho. Thà chết cũng không thể đem tứ hải bang giao tại bực này âm hiểm hạng người trong tay. Lời này vừa ra khỏi miệng, tứ hải bang các nơi đường khẩu người một lần nữa biến ngo ngoe muốn động. Nhào nhào nhỏ giọng nghị luận lên, chân chính nguy cấp đến tính mạng mình thời điểm. Kia cân nhắc đều là tự mình, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.